Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524 không bằng cướp về. Hai viện phòng, lúc này quỷ dị an tĩnh. Mọi người ánh mắt đều đặt ở Ngu Thanh Thiển trong tay hộp thượng. Cái này phá ngọc phiến thế nhưng hoa 5.000 vạn linh ngọc. Hiện tại bọn họ đều còn có loại nằm mơ cảm giác. Lãnh Lăng Xương nhìn chằm chằm kia ngọc phiến, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đã từng nàng nghe nói hải vực ra một tòa tiểu tháp chí bảo. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua này khối ngọc phiến. Nàng cô tự mình mở miệng đoạt chụp đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Này rốt cuộc là cái gì đâu? Lãnh Lăng Xương có một loại cảm giác, Ngu Thanh Thiển trên tay ngọc phiến khẳng định có bí mật. Hơn nữa tuyệt đối là một phần đại kỳ ngộ, không thể bỏ qua, nàng cúi đầu đem trong mắt thần sắc giấu đi. Chung quanh đệ tử đều không có chú ý tới nàng trong mắt đột nhiên lập lòe ra trí tại tất đắc. Ngu sư muội, ngươi biết này ngọc phiến là cái gì sao? Một người thánh viện đệ tử nhịn không được hỏi. Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay vuốt ve ngọc phiến. Trên cổ tay trời sinh linh thực ấn ký nóng bỏng đến lợi hại. Không biết ngươi thật đúng là bỏ được a. 5.000 vạn nói ném liền ném ân đi, người nọ nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng đều muốn mắng Ngu Thanh Thiển quá phá sản. Nếu là có này 5.000 vạn linh ngọc, kia có thể đổi lấy nhiều ít tu luyện tài nguyên a. Ngu Thanh Thiển tuyệt đối có thể thực mau bước vào đến linh hoàng tu vi. Ngu Thanh Thiển cong cong môi. Ý vị thâm trường nói, người tồn tại, tổng muốn tranh một hơi, nghe được nàng lời nói. Ở đây người đều nhịn không được ở trong lòng thở dài. Lại cũng không biết muốn nói gì, mắng Ngu Thanh Thiển điên cuồng phá sản sao. Nhưng người ta xác thật chính là vì tranh khẩu khí, đối mặt vứt bỏ chính mình mẫu thân. Người xác thật có khả năng sẽ làm ra điên cuồng hành động. Liền tính là đổi thành bọn họ. Có lẽ cũng sẽ đi đánh cuộc kia khẩu khí. Ở đây người trừ bỏ phong thần ngoại, bao gồm Lãnh Lăng Xương cùng Trì Mặc Nhiễm cũng chưa phát hiện Ngu Thanh Thiển là có dự mưu cướp. Đoạt, đều cho rằng nàng chỉ là vì tranh khẩu khí, muốn đánh lãnh ra mặt. Ngu Thanh Thiển đem hộp đóng lại thu hồi, muốn nói ném 5.000 vạn linh ngọc không cảm giác đó là giả. Tiểu tháp khí linh thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng lại bị nàng che chắn. Này 5.000 vạn linh ngọc xác thật là mỹ nhân tra cấp. Ở lần đó đưa tới tin tức khi, mang thêm một con không gian nhẫn chữ vật, chỉ có dùng nàng huyết mới có thể mở ra. Lúc ấy mở ra nhẫn sau, Ngu Thanh Thiển giật nảy mình, nàng căn bản không nghĩ tới mỹ nhân tra thế nhưng là cái ẩn hình đại phú hào. Bởi vì này bút linh ngọc có chút kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vậy nàng do dự hạ liền không lập tức ném vào tiểu tháp không gian. Hiện tại cũng may mắn lúc trước cách là mần đi dùng mỹ nhân tra cấp 5.000 vạn chụp được ngọc. Phiến, Ngu Thanh Thiển thật không có chút nào hối hận, từ trên cổ tay truyền đến nóng bỏng cảm giác tới xem. Này ngọc phiến tuyệt đối bất phàm mần đi Ngu Thanh Thiển trong mắt ngậm vài phần nghiền ngậm ý cười. Nữ nhân kia hiện tại hẳn là thật không dễ chịu đi. Này chỉ là một cái bắt đầu, chính mình một ngày nào đó muốn cho đối phương hai bàn tay trắng, đem đối phương sở hữu tín ngưỡng đạp lên dưới chân dẫm đạp, làm đối phương nếm thử bị toàn thế giới đều vứt bỏ tư vị. Chỉ vì mỹ nhân cha cùng chính mình ra một ngụm ác khí, dùng 5.000 vạn đem lãnh ngọc quân mặt tạp, Ngu Thanh Thiển cũng không có cảm thấy không thoải mái hoặc là tâm sinh cái gì cảm khái. Ngược lại cảm thấy thực sàng, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng biến thái, bất quá lại không chán ghét loại này biến hóa. Lầu ba một cái phòng, mang hoàng kim răng nanh mặt nạ nam tử trong mắt ẩn hàm vài phần phức tạp. Chủ thượng, kia ngọc phiến không có dừng ở lãnh gia cùng tạ gia trong tay. Chúng ta kế đó hạ muốn như thế nào làm đâu? Hắn phía sau bạc mặt nữ tử mở miệng hỏi. Hoàng kim mặt nạ nam tử than nhẹ một tiếng, thôi, này hết thảy đều là mệnh chung chú định, hậu kỳ kế hoạch trở thành phế thải đi, hắn phía sau hai người đều giật mình. Tên kia nữ tử nhịn không được nói, chúng ta mục đích vốn là muốn cho tạ gia cùng lãnh gia vì tranh đoạt ngọc phiến nội đấu. phân tán đối hải vực tiểu tháp tìm kiếm lực chú ý. Cuối cùng lại một lần nữa đoạt lại ngọc phiến. Hiện tại ngọc phiến nếu bị Ngô Thanh Thiền cầm đi, không bằng chúng ta cướp về. Ngoặc kép, hết chương.